Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 14:14, người thật sự sẽ hài lòng với điều đó sao? Một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy đây là cổng hạng D, Kang Ngu cau mày trước sự khó chịu mà độ ẩm mang lại. Ra vậy, bầu không khí của mỗi cổng là khác nhau. Không giống như cánh cổng trước đó là một khu rừng rậm rạp. Cổng hạng D nơi người thằn lằn sống là một đầm lầy lầy lội. Đây là một nơi tồi tệ cho các loại săn bắn tầm gần. Không giống như khu rừng nơi bạn chiến đấu khi bước trên mặt đất cứng. Việc di chuyển trong khu vực đầm lầy là rất khó khăn. Cho đến lúc này, Kang Ngu vẫn đang sử dụng quyền năng lưỡi kiếm để tham gia chiến đấu tầm gần. Vì vậy hoàn cảnh này không thực sự thuận lợi với cậu ấy. Chà, tôi sẽ phải sử dụng quyền năng tấn công tầm xa. Kang Ngu có hơn 100 quyền năng tấn công tầm xa. Hầu hết các người chơi đều chuyên về tầm xa hoặc tầm gần. Nhưng cậu ấy không có những hạn chế như vậy. Quyền năng im lặng, đó là một quyền năng ngăn chặn âm thanh lan truyền. Theo gợi ý của Han Sâu Ahat, Kang Ngu âm thầm di chuyển trong khi tìm kiếm những người thằn lằn. Có ba, Kang Ngu nhìn thấy ba người thằn lằn đang di chuyển trong một nhóm cách cậu ấy không xa. Những người thằn lằn cao gần bằng một người bình thường. Chúng có những ngọn giáo sắc bén và cảnh giác với môi trường xung quanh. Chúng chắc chắn trông đáng sợ hơn yêu tinh. Cô ấy nói rằng chúng có thị lực kém. Phải không? Cơ thể của chúng tương tự như cơ thể của thằn lằn. Vì vậy thay vì thị giác, chúng dựa nhiều hơn vào thính giác để săn mồi. Kang Ngu đã sử dụng quyền năng im lặng để đến gần những người thằn lằn hơn nhằm kiểm tra thông tin đó. Nhưng chúng không thể nhận thấy sự hiện diện của cậu ấy. Tốt, Kang Ngu tiến về phía sau lưng chúng và mỉm cười. Vì có thể bị tấn công từ một phía nên đây sẽ là một cuộc săn lùng dễ dàng. Quyền năng lửa địa ngục. Đó là quyền năng mà con quỷ Andre có. Đúng như mong đợi từ một con quỷ cấp cao. Đó là một quyền năng có sức mạnh hủy diệt ấn tượng. Phút, một ngọn lửa đen xuất hiện từ tay phải của Kang Ngu. So với lửa bình thường, sức tàn phá của nó ở một cấp độ khác. Kang Ngu bắn ngọn lửa địa ngục trong tay về phía lũ thằn lằn. Phụt, KXKK, mặc dù nó có kích thước bằng lòng bàn tay, nhưng khi nó chạm vào cơ thể của những người thằn lằn, nó sẽ lan tràn toàn bộ cơ thể của chúng. Ba người thằn lằn bị bất ngờ trước cuộc phục kích của Kang Ngu đã quay người về phía Kang Ngu và cố gắng tấn công cậu ấy bằng giáo của chúng. Kang Ngu di chuyển về phía sau và dễ dàng tránh được đòn tấn công. Sau đó cậu kiên nhẫn chờ đợi ngọn lửa địa ngục nuốt chửng hoàn toàn cơ thể chúng. KXKK, một lúc sau, lũ người thằn lằn gục xuống đất. Mặc dù toàn bộ cơ thể của chúng đã bị lửa bao phủ, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể. Quả nhiên, quyền năng của Andre rất mạnh. Ngọn lửa địa ngục được tạo ra bằng quyền năng của Andre không đốt cháy cơ thể của mục tiêu. Nó dính vào cơ thể của mục tiêu và nuốt chửng tuổi thọ của đối thủ. Đó là sức mạnh mà ngọn lửa địa ngục có. Một khi ngọn lửa chạm vào bạn, bạn không thể dập tắt nó. Vì vậy bạn phải đẩy nó ra xa bằng năng lượng ma quỷ hoặc mana. Mình đã vất vả khá nhiều khi chiến đấu chống lại hắn ta. Kang Ngu run lên một chút khi nghĩ về cuộc chiến chống lại Andre. Nếu cậu ấy không có nhiều năng lượng ma quỷ được tích lũy với quyền năng tham ăn vào thời điểm đó, cậu ấy sẽ không thể dập tắt ngọn lửa địa ngục. Ồ, có phải vì sức mạnh của quyền năng lửa địa ngục quá mạnh không? Cậu ấy đã tạo ra một ngọn lửa có kích thước bằng lòng bàn tay. Nhưng cậu ấy cảm thấy rằng mình đã tiêu thụ khá nhiều năng lượng ma quỷ. Nếu tôi không thức tỉnh, tôi sẽ phải rất khó khăn để sử dụng nó. Nếu phong ấn của vạn niên hạch không yếu đi, Kang Ngu đã không thể săn được lũ thằn lằn dễ dàng như vậy. Hừm, giờ nghĩ lại thì, đột nhiên, Kang Ngu nhớ ra một chuyện. Không phải hội mà Han Tae Huynh đã tách ra có tên là Andre sao? Trong số các bang hội cỡ trung bình, quy mô và sức mạnh của nó là khá đáng kể. Tên của bang hội, nơi có đủ loại tin đồn xấu xung quanh, có cùng tên với quyền năng mà cậu ấy hiện đang sử dụng. Chà, 72 con quỷ của Solomon nổi tiếng ngay cả trên trái đất. Không biết tại sao, nhưng hầu hết những con quỷ sống trong 9 tầng địa ngục đều khá nổi tiếng trên trái đất. Ví dụ, 7 ác quỷ xuất hiện trong Kinh Thánh. 9 tầng địa ngục là nơi sinh sống của những con quỷ xuất hiện trong đủ loại tôn giáo và thần thoại. Cậu ấy tò mò về lý do tại sao họ lại chọn tên của một con quỷ không nổi tiếng. Nhưng cậu ấy nghĩ rằng không cần thiết phải tìm ra mối liên hệ. Đầu tiên, mình nên hấp thụ số năng lượng ma quỷ này. Kang Ngu đã sử dụng quyền năng tham ăn đối với những người thần lằn. Giác, đúng như dự đoán, không chỉ lũ yêu tinh có năng lượng ma quỷ. Khi bắt đầu nuốt chửng cơ thể của những người thần lằn bằng quyền năng tham ăn, năng lượng ma quỷ bắt đầu chảy vào cơ thể Kang Ngu. Lý thuyết rằng hạng của quái vật càng cao, chúng càng có nhiều năng lượng ma quỷ. Người thần lằn có nhiều năng lượng ma quỷ hơn yêu tinh. Mặc dù nó không thể so sánh với lũ quỷ không giống như quỷ. Những kẻ dựa vào năng lượng quỷ để duy trì và di chuyển cơ thể của chúng. Quái vật có cơ thể vật lý thuần túy được di chuyển bằng mana. Năng lượng ma quỷ trong chúng chỉ là thứ được trộn lẫn trong linh hồn. Nó không phải là nguồn sức mạnh của chúng. Không thể tránh khỏi sẽ có sự khác biệt về lượng năng lượng ma quỷ mà chúng có. Tinh, năng lượng ma quỷ của bạn đã tăng thêm 1. Vẫn tốt hơn là không có chút nào. Có một cách để tăng năng lượng ma quỷ tốt hơn là không có nó. Kang Ngu lại sử dụng quyền năng im lặng và bắt đầu săn lùng lũ thần lằn. Phụt, kikaka, săn bắn thật dễ dàng. Kang Ngu chỉ cần tiếp cận chúng bằng quyền im lặng và sau đó đốt cháy chúng bằng quyền năng lửa địa ngục. Nó đơn giản và dễ dàng đến mức cậu không chắc liệu có thể gọi nó là một cuộc chiến hay không. Nhưng nó rõ ràng là rất hiệu quả. Kang Ngu chỉ tìm kiếm các nhóm từ 3 đến 4 người thần lằn vì cậu ấy có thể giết chúng chỉ bằng một đòn tấn công. Có cần phải săn lùng khó khăn hơn không? Có một cách để đi săn dễ dàng. Và cậu ấy có khả năng tận dụng nó. Không cần phải tham gia vào trận chiến chỉ vì mục đích giải trí khi đi săn. Đơn giản và dễ dàng là tốt nhất. Cậu ấy lợi dụng điểm yếu, tầm nhìn của chúng để làm lợi thế cho mình và tiếp cận một cách âm thầm. Sau đó, cậu ấy ném ngọn lửa địa ngục ở một khoảng cách ngắn và né tránh các cuộc tấn công cho đến khi mạng sống của chúng kết thúc. Từ quan điểm của những người thần lằn, đó có lẽ là gian lận. Phus, Kikaka, ngay cả khi bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục, chúng vẫn cố gắng tấn công cậu ấy bằng giáo. Nhưng khi bị ngọn lửa địa ngục bao phủ, chúng không thể thu hẹp khoảng cách với Kang Ngu. Chúng gục xuống đất trong khi la hét. Ngay cả những tiếng hét tuyệt vọng cũng không thể đến được với các thành viên khác cùng loài vì quyền năng im lặng của Kang Ngu. Đó là một cách chiến đấu không thể gọi là công bằng. Đó là cách Kang Ngu đi săn. Không có công bằng trong săn bắn. Săn bắt bao gồm lấy mạng con mồi và lấy đồ đạc của chúng. Từ công bằng không phù hợp với một hành động như vậy. Đó là điều mà chỉ có ai đó có xít trong đầu mới có thể nói. Một cách tuyệt vọng và triệt để. Đó là cách săn mồi mà Kang Ngu đã học được ở địa ngục để tồn tại. Kang Ngu tiếp tục săn thần lằn bằng cách sử dụng phương pháp của mình. Tinh, cấp độ của bạn đã tăng thêm 1. Đó là một cách săn bắn nhàm chán nhưng hiệu quả. Chỉ trong vài giờ, cậu ấy đã tăng 3 cấp. Quá trình lên cấp chắc chắn đã chậm lại. So với lúc đầu, khi giết 5 yêu tinh, cậu ấy tăng 2 đến 3 cấp. Bây giờ, cậu hầu như không thể tăng cấp độ của mình lên 1 cấp sau khi giết từ 20 đến 30 người thần lằn. Không chỉ cấp độ của mình, mà tốc độ tăng chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy cũng chậm lại. Chà, tôi đã mong đợi điều đó xảy ra. Lần đầu tiên cậu ấy sử dụng điện thoại thông minh để điều tra người chơi. Cậu ấy đã đọc được rằng cấp độ và chỉ số của bạn càng cao thì càng khó nâng cao. Tốc độ lên cấp hiện tại của Kang Ngu đã nhanh một cách phi lý so với những người chơi khác. Ngay cả với một nhóm tổ đội, người chơi thức tỉnh lần thứ 2 gần như không thể tăng cấp độ của mình lên 3 cấp chỉ trong vài giờ. Nếu sự thật đó được biết đến, sẽ có một sự náo động lớn trong thế giới người chơi. Kang Ngu mở cửa sổ trạng thái của mình trong khi nhặt những viên đá mana trên đất. cửa sổ trạng thái, người chơi, Okangwo cấp độ 14, thức tỉnh lần 2, thuộc tính thức tỉnh thứ nhất, quyền năng tham ăn, hạng, hầu hết các đặc tính của quyền năng đều bị phong ấn. Thuộc tính thức tỉnh thứ hai, đói khát vô hạn, hạng C, sức mạnh, 11 nhanh nhẹn, 13 sức sống, 11 sức mạnh ma thuật, không năng lượng ma quỷ, chỉ số duy nhất, 25 trí thông minh, 9 trí tuệ, 8 chỉ số năng lượng ma quỷ của cậu ấy quá cao đối với một người chơi cấp 14, không chỉ vậy. Ngoài chỉ số đó, cậu ấy còn được cộng thêm năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có thể sử dụng nhờ phong ấn của vạn niên hạch ngày càng yếu đi. Nếu cộng thêm lượng năng lượng ma quỷ mà cậu ấy có thể sử dụng từ vạn niên hạch, thì chỉ số đó có thể sẽ lên tới 40. Cậu ấy đã đạt đến một con số mà ngay cả một người chơi sắp mở khóa thức tỉnh thứ tư cũng không thể dễ dàng đạt được. Vẫn chưa đủ, Càng Ngu không hài lòng với những gì mình nhìn thấy trong cửa sổ trạng thái. Ngay cả khi nó mạnh hơn những người chơi khác một cách áp đảo, nó vẫn không đáng kể so với sức mạnh cũ của cậu ấy. Càng Ngu chìm vào suy nghĩ của mình trong khi khoanh tay. Lên cấp an toàn là tốt, nhưng cậu ấy muốn tăng cấp độ và năng lượng ma quỷ của mình nhanh hơn. Mình có nên đi săn tổ đội không? Mặc dù hơi nguy hiểm, nhưng đây có lẽ là cách hiệu quả nhất để lên cấp nhanh hơn. Cậu ấy đã có thể tăng cấp độ của mình rất nhanh trong khi đi săn ở cổng hạng E này. Đi săn thế nào rồi? Trong khi đang tự hỏi liệu mình có nên thử đi săn theo tổ đội hay không? Càng Ngu nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía sau. Càng Ngu quay đầu lại. Ở đó, cậu nhìn thấy người thanh niên mặt đầy mụn và 4 thành viên đi theo anh ta. Đó là, biểu cảm của Càng Ngu tối sầm lại một chút. Cách chương.